Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, chạy phương án dự bị. Tông liên nhiệm vụ từ menu mở ra, quét, Mạc Bất Phàm nhận được tin tức, cũng tự động mở ra. Trong tin tức viết, tôn kính nhị lưu tông môn chính khí tông tông chủ Mạc Bất Phàm. Thấy rằng ngài đã là tông liên một phần tử, cho nên tông liên thần hạc quốc phân bộ chân thành mời ngài tham gia thần hạc quốc thứ 19 giới nhị. Lưu tông môn tỷ thí đại hội, hạng nhất người xuất sắc sẽ được 10.000 mai trung phẩm nguyên thạch. Tuyệt phẩm nhị lưu võ học cùng với một phần tưởng thưởng đặc biệt coi như người xuất sắc phần thưởng. Ô, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, còn có tốt như vậy chuyện. 10.000 mai trung phẩm nguyên thạch, đó chính là 1.000.000 hạ phẩm nguyên thạch a. Cái này tỷ thí đại hội ta tham gia định, Mạc Bất Phàm nói, ta thân ái các đệ tử, lần này ước chừng phải khổ cực các ngươi. Thiếu gia, sơ cấp đăng thiên giai trước, Triệu Tiền Tiền rốt cuộc không nhịn được, không thể không từ sơ cấp đăng thiên giai bên trong đi ra. Vân Lam lập tức thí điên chạy tới. Lấy ra khăn lông ướt, cho Triệu Tiền Tiền lau mồ hôi. Vân Lam, ngươi đã là không phải ta thư đồng rồi, mà là chính khí tông đệ tử tạp dịch. Sau này ngươi cũng không cần làm tiếp như vậy chuyện. Triệu Tiền Tiền nói, thiếu gia nói chỗ nào mà nói. Vân Lam đầu tiên là thiếu gia thư đồng, sau đó mới là này chính khí tông đệ tử. Vân Lam mặt đầy lấy lòng biểu tình. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Triệu Tiền Tiền nói, xem ở ngươi đi theo bên cạnh ta nhiều năm như vậy phân thượng. Đây là 30 mai hạ phẩm nguyên thạch, ngươi nắm đi, vừa vặn đủ ngươi khai thông 3 cái đặc thù tông môn kiến trúc quyền hạn. Triệu Tiền Tiền lấy ra 30 mai hạ phẩm nguyên thạch. Này, này, Vân Lam nuốt nước miếng một cái, con mắt đều tại phát quang. Hắn như vậy lấy lòng Triệu Tiền Tiền, không phải là vì cái này sao? Bây giờ bày ở trước mặt hắn, hắn tự nhiên động tâm. Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Vân Lam đưa tay liền nắm ở trong tay. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu Tiền Tiền khẽ cau mày, trong mắt có tiếc nuối ánh mắt, tâm lý thở dài một tiếng. Ngươi đi đi. Đúng thiếu gia. Vân Lam xoay người rời đi, không có mảy may lưu luyến. Nếu như ngươi không thu, vậy ngươi sẽ trả là ta tiểu thư đồng, ta cũng là ngươi thiếu gia a. Triệu Tiền Tiền nhìn xa xa, biểu tình thương cảm, nhiều năm như vậy cảm tình, dĩ nhiên cũng làm bởi vì này 30 mai hạ phẩm nguyên thạch chặt đứt. Buồn cười, cái này Vân Lam, Mạc Bất Phàm ở trên đỉnh núi nhìn rõ rõ ràng ràng. Thấy Vân Lam lấy được rồi 30 mai hạ phẩm nguyên thạch sau đắc ý biểu tình. Thấy Triệu Tiền Tiền thương cảm biểu tình, xem ra là không lưu được rồi. Mạc Bất Phàm hướng tông chủ điện đi tới. Tông chủ, Mạc Bất Phàm còn chưa trở lại tông chủ điện. Vân Lam chạy tới trước mặt Mạc Bất Phàm, mặt đầy hiến mị biểu tình. Giống như là hiến bảo như thế đem 30 mai hạ phẩm nguyên thạch hiến tặng cho Mạc Bất Phàm. Tông chủ đại nhân, đây là 30 mai hạ phẩm nguyên thạch. Đệ tử muốn để ý cống hiến cho tông môn. Chứng minh đệ tử trung thành. Nhắc nhở, đệ tử tạp dịch Vân Lam hướng tông môn cống hiến 30 mai hạ phẩm nguyên thạch chứng minh chính mình. Trung thành, quét, Mạc Bất Phàm trước mắt thoáng qua pop-up nhắc nhở. Vân Lam, người thật đối tông môn trung thành sao? Người thật công nhận tông môn sao? Mạc Bất Phàm không có thu, mà là hỏi một câu. Dĩ nhiên, Vân Lam không chút do dự trả lời. Nói láo mí mắt cũng không nháy mắt một chút. Đệ tử nguyện ý vì tông môn vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Không chối từ, coi như là lên núi đao xuống chảo dầu cũng không nháy mắt một chút chân mày. Ha ha, Mạc Bất Phàm, cười, vậy ngươi thật là trung thành đây. Thanh trừ, Mạc Bất Phàm không chút do dự hạ chỉ thị. Quét, quét, quét, Mạc Bất Phàm trước mắt nhảy ra mấy cái pop-up, chọn mục tiêu, đệ tử tạp dịch Vân Lam, xóa bỏ hệ thống chạy chung, đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8, 7, tông chủ đại nhân. Vân Lam nhìn Mạc Bất Phàm, thấy Mạc Bất Phàm biểu tình có chút không đúng, nhưng hắn lại không biết là chuyện gì xảy ra, liền lần nữa giọng cung kính la lớn, xin tông chủ đại nhân nhận lấy. Ừ, Mạc Bất Phàm gật đầu, đem Vân Lam nguyên thạch cầm trong tay. Tạ tông chủ. Vân Lam mừng rỡ, kích động vô cùng, nghĩ đến bản thân lập tức là có thể đạt được những đặc đó thủ năng lực cùng công pháp. Cả người cũng hưng phấn lên, nhưng mà, hắn căn bản không biết Mạc Bất Phàm đã chuẩn bị đưa hắn thanh trừ. Tích tích tích tích, đột nhiên, Mạc Bất Phàm trước mắt lóe lên vô số pop-up, giống như là trong máy vi tính rồi virus như thế. Giả tưởng pop-up thay đổi thành một loại báo động tựa như hồng sắc. Ta đi, xảy ra chuyện gì? Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút. Báo động, xóa bỏ hệ thống hư hại chạy thất bại. Báo động, xóa bỏ hệ thống hư hại chạy thất bại. Báo động, xóa bỏ hệ thống hư hại chạy thất bại. Ngạch, Mạc Bất Phàm hết ý kiến. Ta cũng biết ngươi một cái phế hệ thống cái gì cũng không có tác dụng. Tích tích tích, còi báo động không ngừng vang lên. Chạy phương án dự bị chung. Chạy chung, đếm ngược, 10, 9, 8, 7, còn có phương án dự bị. Mạc Bất Phàm không nóng nảy, đang đợi, đinh, phương án dự bị chạy thành công. Tự động xóa bỏ hệ thống sửa đổi vì chủ động xóa bỏ trình tự. Tiêu hao lượng nhất định nguyên thạch có thể đối với yêu cầu xóa bỏ đối tượng tiến hành căn nguyên. Bên trên hoàn toàn thanh trừ. Căn cứ yêu cầu xóa bỏ đối tượng tu vi cùng thực lực. Cần tiêu hao nguyên thạch sẽ tăng lên gấp bội. Xóa bỏ đối tượng bị thanh trừ sau. Liên quan tới đối phương đầy đủ mọi thứ. Bọc lại hắn sở tồn ở bất cứ dấu vết gì. Cũng sẽ toàn bộ biến mất. Ngoại trừ ký chủ ngoại. Không có bất kỳ sinh linh hoặc là không phải là sinh linh năng đủ nhớ xóa bỏ đối tượng. Nhắc nhở, xóa bỏ đối tượng chỉ có thể là thuộc về chính khí tông tồn tại. Bao gồm nhưng không giới hạn tông môn đệ tử, tông môn chấp sự, tông môn trưởng lão vân vân các loại. Ồ, thông suốt, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt. Cái này chủ động xóa bỏ trình tự liền có ý tứ. Tự động xóa bỏ hệ thống biến thành chủ động xóa bỏ trình tự. Còn cần nguyên thạch chạy, này rõ ràng chính là để cho ta nắm giữ tông môn đệ tử sinh tử đại quyền a. Cứ như vậy, nếu ai dám phản bội tông môn, tốn chút nguyên thạch là có thể xóa bỏ, còn sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thậm chí người khác cũng sẽ cho là căn bản là không có có một người như vậy tồn tại. Cái này rất tốt, ta thích. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Tông chủ, đệ tử có thể đi được chưa? Vân Lam còn không biết mới vừa rồi chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết một lần. Đi đi, Mạc Bất Phàm phất phất tay. Đệ tử cáo lui. Vân Lam hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào. Sau đó xoay người rời đi. Nhìn hắn đi phương hướng hẳn là đi sơ cấp thí luyện địa. Đi còn rất nhanh, ta tới thử nghiệm động xóa bỏ trình tự hiệu quả thế nào. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, hệ thống thao tác, quét, chủ động xóa bỏ trình tự chạy, chọn mục tiêu, đệ tử tạp dịch Vân Lam, tiến hành tiêu trừ, cảnh giới thông mạch tiểu thành hậu kỳ, yêu cầu 6.000 mai hạ phẩm nguyên thạch, có hay không chạy, 6.000 mai, hơi nhiều a. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, thông mạch tiểu thành hậu kỳ liền muốn nhiều như vậy nguyên thạch. Nếu như này xóa bỏ ngưng nguyên trở lên đệ tử, vậy còn không phải là một thiên văn sổ tự. Xem ra sau này thu học trò phải cẩn thận nữa. Rồi, đối với tâm tính phương diện càng phải nắm chặt, nếu không 3 ngày 2 lần xuất hiện Vân Lam như vậy đệ tử. Tông môn vừa gặp phải nguy hiểm liền muốn trốn tránh. Ta nào có nhiều như vậy nguyên thạch tiêu hao. Phải,